Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 978. Toàn cầu đệ nhất, Tô Dật Dương cùng hiện trường người xem trò chuyện hội thiên. Sau đó liền lần nữa mở hát, một ca khúc tiếp lấy một ca khúc, rất nhanh buổi hòa nhạc liền vào đi hơn phân nửa. Quốc nội buổi hòa nhạc giờ chuẩn lớn lên chính là 150 phút. Nhưng mà Tô Dật Dương buổi hòa nhạc mỗi chàng đều là dựa theo 200 phút tập luyện. Trọn vẹn gần 3 cái nửa giờ. Trong lúc, Tô Dật Dương chỉ nghỉ ngơi 2 lần. Yến Kinh tổ chim buổi hòa nhạc khách mời khách quý. Theo thứ tự là Uông Kỳ cùng Bay Cao. Uông Kỳ chính là thực lực hát tướng. Bay Cao chính là rock and roll lão pháo. Lấy hai người thực lực, tại tổ chim như vậy hiện trường, trong thời gian ngắn hầu trụ khí không khí vẫn là không khó. Toàn bộ chàng buổi hòa nhạc tiết tấu đều đem khống phi thường tốt. Hiện trường người xem có cảm giác phiếu tiền tương đương giá trị. Buổi hòa nhạc rất nhanh tiến hành đến khâu cuối cùng, Tô Dật Dương lần nữa một khúc sau đó, hắn có chút thở hổn hển. Bây giờ là 10 giờ 47p. Bây giờ còn lại cuối cùng một ca khúc không có hát. Các người biết là cái nào bài hát sao? Tô Dật Dương thật là có chút mệt. Hắn đi đến sân khấu bên cạnh, cũng không có cố kỵ cái gì. Trực tiếp ngồi ở sân khấu bên cạnh, cho tất cả biết tên ta người. 1649 chủ đánh ca. Sau này quãng đời còn lại, trọng yếu nhất quyết định. Phía dưới vang lên từng trận đáp lại, đoán cái gì cũng có. Tô Dật Dương mỉm cười, có người đã đoán được. Không sai, ta cuối cùng một ca khúc, muốn hát chính là cho tất cả biết tên ta người. Đến mức sau này quãng đời còn lại cùng trọng yếu nhất quyết định. Hai đầu này ca kỳ thật ta hôm nay cũng thô bạo nghĩ hát. Thế nhưng hai đầu này ca bản quyền không trong tay ta. Nhà của chúng ta nữ vương đại nhân không cho phép ta cho người khác hát. Cho nên vì đêm nay ta còn có thể trở về nhà. Các vị còn nhiều thông cảm a. Hiện trường cười vang, rất nhiều người bắt đầu nhao nhao ồn ào. Cái này khẩu thức ăn cho chó thật sự là quá đột ngột. Sặc đến quả thật khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá mùi vị vẫn là như trước kia như vậy thuần khiết. Nay, Tô Dật Dương nhìn xem mọi người cười vang, đợi mọi người tiếng cười lắng lại sau. Hắn tiếp tục nói, vừa vặn có người nhắc lên 1649. Như vậy hiện tại ta tới cùng mọi người báo cáo xuống thành tích. Theo cuối cùng trong nước bên ngoài tổng hợp thống kê, cái này chương album cuối cùng tổng lượng tiêu thụ chính là 3.289 vạn chương. Cái này chương album cũng liên tiếp đánh vỡ nhiều ghi chép. Đổi mới Hoa Quốc album đầu ngày lượng tiêu thụ ghi chép. Đổi mới Châu Á album đầu ngày lượng tiêu thụ ghi chép. Đổi mới Hoa Quốc album tổng lượng tiêu thụ ghi chép. Đổi mới Châu Á album tổng lượng tiêu thụ ghi chép. Cuối cùng cũng đổi mới toàn cầu album tổng lượng tiêu thụ ghi chép. Trở thành toàn cầu album lượng tiêu thụ bảng tối cao một chương album. Nghe được Tô Dật Dương một câu cuối cùng, hiện trường rất nhiều fan cũng không khỏi che miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Toàn cầu đệ nhất, kỳ thật tin tức này, Tô Dật Dương cũng là tại xế chiều hôm nay mới biết được. Lúc ấy biết tin tức này lúc, hắn cũng có chút tỉnh tỉnh, nhưng mà hắn cái này chương album lượng tiêu thụ, thật đánh vỡ phủ đầy bụi đã lâu thế giới kỷ lục. Thế giới album lượng tiêu thụ tối cao ghi chép, chính là 1989 năm do Mỹ đế rock and roll thiên vương Prince sáng tạo. Chương kia tên là The Album lượng tiêu thụ cao tới 2.890 vạn chương. Tại đón lấy đi xuống cái này trong mấy chục năm, cái thành tích này không người có thể phá. Thậm chí đừng nói là đánh vỡ, liền ngay cả nghĩ muốn tiếp cận cái thành tích này, cái kia đều là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người đều cho rằng, Prince sáng tạo cái thành tích này, chỉ sợ đem không người có thể phá. Rốt cuộc internet thời đại đã đi tới, âm nhạc số bồng bột phát triển, đĩa nhạc âm nhạc đã sớm cô đơn. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng không có khả năng thời điểm, Tô Dật Dương cái này chương 1649 hoành không xuất thế, lấy cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt tốc độ trực tiếp đánh vỡ cái kỷ lục này. Hơn nữa còn đem cái kỷ lục này trực tiếp đề cao gần 3 triệu chương. Đi qua nhiều mặt quyền uy cơ cấu chứng thực, Tô Dật Dương cái này chương album trèo lên đỉnh toàn cầu album lượng tiêu thụ bảng. Trước mắt nghe nói Guinness kỷ lục quan phương nhân viên đang tại đi đến tới hoa trên đường, muốn vì Tô Dật Dương ban phát thế giới Guinness ghi chép giấy chứng nhận. Tin tức này lệnh hiện trường dẫn tới không nhỏ tiếng nghị luận. Rất nhiều fan đều hưng phấn dị thường, đối với Tô Dật Dương có thể đạt được như vậy vinh quang, bọn họ cũng đều cảm giác thật là vinh mới cùng. Trên vũ đài, bốn người nhân viên công tác, theo dưới võ đài phương đẩy lên tới một cái to lớn con số băng điêu. Con số vì 32.890.000. Thật dài băng điêu nhìn lên tới cực kỳ tráng lệ. Phần này vinh quang do chúng ta cộng đồng hoàn thành, cho nên đợi chút nữa ta biết mời 10 tên người xem lên đài, chúng ta một chỗ đập nát cái này khối băng điêu. Tô Dật Dương đứng lên, đối với hiện trường người xem vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Dật Dương nói, ngồi ở hàng phía trước rất nhiều người xem nhau nhau giơ tay lên. Tô Dật Dương tiện tay điểm mấy cái hàng phía trước fan, sau đó còn lại nhường hiện trường ánh đèn sư lập tức chọn lựa. Ánh đèn quét đến cái nào liền là cái nào. Hàng phía trước bị chọn trúng fan đều cực kỳ hưng phấn. Theo mặt bên lên đài sau, mỗi tên fan Tô Dật Dương đều rất nhiệt tình tới ôm xuống. 10 tên fan rất nhanh bị tập hợp. Mọi người đang to lớn băng điêu phía trước đứng thành một hàng, mỗi người trong tay đều cầm lấy một chuôi tiểu băng chùy, mà Tô Dật Dương tự nhiên là không hề nghi ngờ xê vị. Tại toàn trường người xem chú mục dưới, tại toàn trường mọi người tiếng hoan hô bên trong, Tô Dật Dương đám người huy động tiểu băng chùy, đem cái này khối to lớn băng điêu đập nát. Ngắn gọn nghi thức sau đó, Tô Dật Dương đem trên đài người xem đưa tiễn đài. Mà hiện trường nhân viên công tác chính là tiến lên đem trên vũ đài băng điêu bã vụn thanh lý sạch sẽ. Tại tuyên bố xong một cái tin tức tốt sau, ta còn có một cái tin tức tốt muốn như mọi người tuyên bố. Dưới đài người xem nghe vậy, nội tâm bên trong hiếu kỳ bị lần nữa nhấc lên. Ân, cái tin tức tốt này liền là, ta rất nhanh liền muốn làm ba ba. Ngắn gọn ba vài câu, nhưng bên trong ẩn chứa tin tức lượng lại là không nhỏ. Hiện trường người xem một mảnh xôn xao. Uyển Nghi tỷ mang thai, lúc nào thời gian sự tình a? Hoa, đây thật là cái tốt tin tức a. Cái gì mang thai, lúc nào thời gian sinh a? Dương ca tin tức này che đến quá kín đi. Cái này giới cẩu tử đều là làm gì ăn? Kém bình, ngoặc kép. Tô Dật Dương nhìn qua hiện trường đều nghị luận đông đảo fan, hắn mặt mang lấy mỉm cười, cấp cho đám fan hâm mộ phong phú tiêu hóa thời gian. Vân Uyển Nghi hiện tại đã dựng hỗ trợ tương đương rõ ràng, chỉ cần ra ngoài bị người thấy được, liền biết bị người phát hiện. Tin tức này đã che không được, đã che không được. Tô Dật Dương cũng không ý định tại che đi xuống. Dù sao có thể kéo đến bây giờ công bố, hắn đã rất thỏa mãn. Hôm nay buổi hòa nhạc liền là một cái rất tốt cơ hội, cho nên Tô Dật Dương lựa chọn công bố tin tức. Hiện giờ ở đây người tổng cộng có 100.000 to lớn. Đợi buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, lấy cái này 100.000 người làm cơ sở, tin tức này chỉ sợ trong chớp mắt liền biết truyền bá ra tới, tịch quyền toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ châu Á. Tô Dật Dương liền lẳng lặng nhìn xem hiện trường khán giả nghị luận. Tuyệt đại bộ phận phần đông fan đều đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hưng phấn cùng chúc phúc. đón lấy đi xuống hơn 10 phút đồng hồ bên trong. Tô Dật Dương cùng hiện trường người xem đơn giản bàn giao Hạ Vân Uyển nghi mang thai sự tình. Cuối cùng lấy cho tất cả biết tên ta người bài hát này. Chấm dứt hắn đầu tràng buổi hòa nhạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.